Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Kiếm Trảm Thánh Tử. Toàn trường tĩnh mịch, Lâm Phong không động, nhưng phía sau hắn Đại Hắc Cẩu lại là đột nhiên đứng dậy, duỗi ra vuốt chó, tại giữa không trung nhanh chóng khắc họa lên đạo văn. Nháy mắt một chương lưới bạc bị ngưng hóa mà ra, ngăn tại hắn cùng Lâm Phong trước người. Cái kia gào thét chùy đồng đánh tới, lại lập tức bị cái kia lưới bạc ngăn cản. Nhưng chùy đồng toàn thân tử khí quanh quẩn, lại triệt tiêu trong nháy mắt lực cản. Tử phủ thánh tử hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ lại cách không điểm mạnh một cái, đúng là khiến cho cái kia chùy đồng thế sông bỗng nhiên tăng lên. Uy mãnh vẫn không giảm, kéo tới cái kia lưới bạc bỗng nhiên một trận vào trong nắm chặt, nhanh chóng tới gần Lâm Phong. Nhưng mà Đại Hắc Cẩu cũng không phải ăn chay, hắn nhanh chóng huy động tay chó, lại lần nữa bổ sung khắc họa đạo văn, gia trì lưới bạc tính bền dẻo. Lưới bạc lập tức tia sáng đại trán, bỗng nhiên nắm chặt. Cho dù cái kia chùy đồng chỉ kém chút xíu liền có thể sát đụng phải mục tiêu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là khó khăn lắm dừng ở Lâm Phong trước mặt nửa tấc chỗ, liền triệt để đã mất đi khí thế lao tới trước, leng keng rơi xuống đất. Tử phủ thánh tử thấy thế, đưa tay đem chùy đồng gọi về, sau đó lại là bỗng nhiên cười, Trung Khuyển hộ chủ, lại xem Lâm Phong. Hắn vẫn như cũ là thần sắc như thường, ánh mắt đạm mạc, cho dù mới chùy đồng gang tấc ở giữa liền có thể đem hắn nện tổn thương, hắn lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một cái, một mực tại lãnh đạm nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt thâm thúy không đáy, để người càng thêm đoán không ra hắn tâm tư. Ngược lại là Đại Hắc Cẩu có chút thở hổn hển, hiển nhiên mới toàn lực ngăn cản cái kia thánh tử đánh lén, phí không ít khí lực. Giờ phút này nghe được tử phủ thánh tử trào phúng, hắn không khách khí chút nào trả lời, chỉ là mấy cái không biết trời cao đất rộng oát con mà thôi. Giáo huấn ngươi nhóm, còn cần đến Lâm Phong xuất thủ. Tử phủ thánh tử nghe vậy, đúng là mắt phun tinh mang, quỷ dị cười cười, cũng không bác bỏ, nhưng tình cảnh này rơi vào một đám thiên kiêu trong mắt, lại hiển nhiên là càng thêm làm sâu sắc trong lòng bọn họ hoài nghi. Hừ, người đã yếu đến chỉ có thể dựa vào con chó chết bảo hộ rồi sao? Vạn Sơ thánh tử đột nhiên phát ra tiếng, hai con người chợt ngưng lại, đúng là nhe răng cười, sau đó toàn thân bỗng nhiên dâng lên từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, rất nhanh bao khỏa toàn thân, uy thế đột nhiên lên cao. Không bằng để ta tự mình đến chiếu cố ngươi, nhìn chúng ta chí tôn thể còn có thể trang cái gì tỏi. Dứt lời, hắn đúng là thân hình khẽ động, lôi cuốn nồng đậm hỗn độn chi khí, phá vỡ gió tuyết, hướng Lâm Phong trùng sát mà đi. Minh chủ, một đám tu sĩ trẻ tuổi nhìn về phía Giao Quang thánh tử. Giao Quang thánh tử lại nhàn nhạt lắc đầu. Tử phủ thánh tử cười nói, không sao, để hắn đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem Lâm Phong phải chăng như hắn lời nói, thật không còn lúc trước. Đại Diễn thánh tử đi theo gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có chút sầu lo. Hắn quên không được ban đầu tại Bất Tử Sơn tao ngộ. Siêu, hỗn độn chi khí bọc vào Vạn Sơ thánh tử, nhanh như kinh hồng, thế sông hung mãnh, bộ pháp không chút nào bất loạn, đồng thời đã sớm đem thần lực che kín nhục thân, trong tay chụp lấy pháp khí. Mặc dù hắn biểu hiện ra ngoài chính là như vậy cao ngạo tùy tiện, nhưng trên thực tế lại là so với ai khác đều cẩn thận. Ban đầu ở Bất Tử Sơn, hắn bị Lâm Phong tính toán, lột sạch toàn thân quần áo bị trò mèo không nói, mấy món phòng thân bảo bối còn bị cái kia Đoàn Đức sờ đi. Hai năm này hắn rút kinh nghiệm xương máu, ẩn núp tu luyện, bây giờ đã là vượt qua hóa long cánh cửa, tự nhiên mà vậy có mình lực lượng, Còn nữa nói, có thể đi đến bước này thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong hào kiệt. Tâm tư cẩn thận, cũng không có ai sẽ tự dưng tự đại, chớ nói chi là có khổng lồ thánh địa thế lực bồi dưỡng thánh tử nhóm. Chí ít là tu vi bên trên bọn họ đều viễn siêu cùng thế hệ. Nói chuyện hành động như thế nào, đều có mục đích của mình. Vạn sơ thánh tử mục đích đúng là vì chọc giận Lâm Phong. Lần này tiến công, cố nhiên là tử phủ thánh tử thăm dò cho hắn lòng tin. Nhưng cũng là hắn làm cái thứ nhất mở miệng khiêu khích Lâm Phong người. Lại đưa ra Lâm Phong thế không bằng lúc trước khả năng. Về tình về lý, đều được xung phong đi đầu đi dò xét, lấy bảo hộ chính mình thanh danh. Nhưng mà, cho dù vạn sơ thánh tử hiện tại toàn lực ứng phó đối với Lâm Phong khởi xướng xung kích, nhưng như cũ là không thể gây nên Lâm Phong coi trọng. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó, không tránh cũng không tránh, nhìn về phía vạn sơ thánh tử ánh mắt, không trộn lẫn mảy may tình cảm, giống như là đang nhìn một con run dế tại hướng về phía trước bò. Mà dạng này không coi trọng, thậm chí là không nhìn, rơi vào vạn sơ thánh tử trong mắt, lại là kích phát ra hắn càng lớn tức giận. Nhận lấy cái chết, một tiếng kêu to rơi xuống, xuyên thấu chiến trường, đám người còn tưởng rằng vạn sơ thánh tử là muốn phát huy. Nhưng không ngờ đúng là nhìn thấy vạn sơ thánh tử tại khoảng cách Lâm Phong 100 mét khoảng cách. Lại bỗng nhiên đột nhiên dừng thân hình, hung hăng ném ra ở trong tay chuẩn bị đã lâu pháp khí. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, đúng là ba đạo bọc lấy mông lung hỗn độn chi khí chủy thủ. Xé rách tiếng gió, tại giữa không trung vặn vẹo quỹ tích, bắn về phía Lâm Phong. Dạng này một màn, hiển nhiên vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ vốn cho rằng vạn sơ thánh tử uy thế như hổ, là muốn cùng Lâm Phong đối cứng. Lại không nghĩ rằng vạn sơ thánh tử tại mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đột nhiên chuyển biến phương thức tấn công. Ta dựa vào, tiểu tử này thế mà dở trò. Quan chiến đoàn đức nhất thời mắng to. Một đám thiên kiêu lại là hưng phấn lên. Tinh tế tưởng tượng, nhưng cũng bình thường, Lâm Phong chí tôn thể, nhục thân là có tiếng cường hãn, vạn sơ thánh tử không ngốc, tự nhiên là sẽ không đần độn phóng đi cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Giờ phút này xuất kỳ bất ý một chiêu, tuy có chút âm hiểm, nhưng quả thực sáng suốt, chủy thủ bắn tới như chớp, góc độ xảo trá, đại hắc cẩu muốn ra tay. Nhưng đã là đến chi không kịp, vạn sơ thánh tử khóe miệng đã bắt đầu có chút dơ lên. Hắn tựa hồ đoán được chủy thủ xuyên thấu Lâm Phong hình tượng. Đáng tiếc, siêu, ba đạo chủy thủ nháy mắt phi toa mà tới, lại nghe Lâm Phong nhàn nhạt thì thầm. Không ta, nhục thể của hắn bắt đầu mờ đi, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cảm thấy thần thức trong tầm mắt. Lâm Phong đã không còn tồn tại. Hả? Giao quang thánh tử lông mày lại nhăn lại. Cái kia ba thanh chủy thủ lướt qua, đúng là trực tiếp từ Lâm Phong trong thân thể xuyên thấu ra ngoài, giống như là xuyên thủng một đạo huyễn ảnh. Vạn sơ thánh tử một mặt kinh ngạc, hắn tuyệt không có thể nhìn thấy trong tưởng tượng phún huyết tràng cảnh, thậm chí ngay cả cái kia ba thanh liên hệ đều đột nhiên mất đi. Đám người cũng là không rõ ràng cho lắm, lại nghe thấy một tiếng hờ hững lời nói, lại lần nữa rơi xuống. Chảm, phốc thử, một cái đầu người bay lên, một bầu nóng hổi máu tươi tùy theo tung xuống, một đạo thê lãnh hàn mang, khoan thai tới chậm, chiếu sáng một đám thiên kiêu kinh ngạc khuôn mặt. Bịch, một cỗ thi thể không đầu trùng điệp đổ vào đất tuyết bên trong. Yêu diễm màu máu, thuận cái kia bóng loáng đứt gãy, một đường hướng về phía trước lan tràn, thấm ướt lạnh đến cực hạn băng. Chiến trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, tê, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, rõ ràng vang lên, Lâm Phong chậm rãi đem kiếm rỉ thu hồi, bước ra một bước, một đám thiên kiêu thế mà cũng vô ý thức đi theo lui lại một bước. Trong mắt bọn họ ngạc nhiên, giờ phút này rốt cục khuếch tán, cuối cùng chuyển biến thành không hết hoảng sợ. Một kiếm, liền một kiếm, hắn một kiếm giết vạn sơ thánh tử. Trời à, hắn không thay đổi, hắn vẫn như cũ là cái kia giết hết đông hoang chí tôn thể. Giữa sân nháy mắt bộc phát ra từ trước tới nay nhất hốt hoảng kêu sợ hãi. Có mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí không chịu nổi như thế kiềm chế một màn, bắt đầu phát điên hướng bên ngoài bỏ chạy, mà Lâm Phong lại là một mặt hờ hững. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.